chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 64, ảo tưởng cùng sự thật, góc truyện audio.com. Tiểu thư phía trước chính là chợ, bất quá nhiều người cũng đều dọn quán rồi, trời còn mưa bao lâu đây? Tiểu Hương nhìn trời nói. Ngữ Diên đảo qua vẻ lo lắng, lộ ra tươi cười, khó được ra ngoài tự nhiên muốn đi dạo một chút, nhưng vào lúc này, mưa đột nhiên lại đổ xuống, Tiểu Hương liền lôi kéo nàng núp ở phía dưới mái hiên của một cái cửa đang đóng. Tiểu thư người thân thể yếu, trăm ngàn không để gặp mưa, ở đây chờ nô tỳ đi mua ô, nói xong, Tiểu Hương chạy đi trong mưa. Ngữ Diên nhìn mưa phùn, trong lòng đột nhiên cảm khái ngàn vạn, tình yêu là thần mã. Tình yêu chính là phát sinh ở Tế Vũ Trung. Nàng nhớ rõ tình thâm mênh mông trong mưa Tế Vũ Trung thư hoàn hôn hướng về phía Y Bình, nàng nhớ rõ, Bạch Nương Tử. Bạch xà truyền kỳ cùng tình yêu vĩnh cửu nơi hứa tiên, khắp nơi như phim Hàn, nàng có thể tưởng tượng đến, nữ đội mưa nhìn về phía xa xa, nam lấy ô đem lại. Như thế nào không bung dù ra? Cẩn thận cảm mạo, nữ nói, âu ba, ngươi xem này mưa như thế nào vẫn rơi không ngừng. Trong mắt ta giống như nước mắt, nam đau lòng nâng mặt nàng lên, cúi đầu hôn lên nàng. A ca, trí tưởng tượng thật phong phú, phu nhân rất lãng mạn rồi kia, nếu mình đã ở trong mưa có thể hay không cũng lãng mạn như thế, diễm ngộ đâu. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sờ sờ khuôn mặt của mình, hiện tại mình cũng là khuynh quốc khuynh thành, diễm ngộ hẳn là không khó như vậy đi. Nghĩ đến đây, nàng liền đi về phía trước, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, làm ưa hôn môi hôn khuôn mặt của nàng, ông trời a, chạy nhanh đến một cái diễm ngộ đi, Mỹ Nam đến đi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mặt đã không có mưa, vì thế, nàng liền thật cẩn thận mở mắt ra, quả nhiên, những nơi còn lại trời đều mưa, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn lại kia diễm lệ gỡ bỏ cây dù đáng yêu như vậy cười khẽ tiếp theo nàng liền thật sự nghe được một câu kia. Như thế nào không bung dù ra? Cẩn thận cảm mạo, Ngữ Diên tâm bùm bùm nhảy, người nam nhân này thanh âm thật là dễ nghe, vì thế, nàng xuất ra nụ cười xinh đẹp nhất cẩn thận xoay người nhìn sang. Di, trên chân vì sao lại đi giày nữ? Di, còn mặc váy? Di, cánh tay hắn như thế nào nhiều lông như vậy? Di, hắn như thế nào râu ria xồm xàm? Di, hắn vì sao lấy tay ngoáy ngoáy cái mũi? Di, khi nàng thấy rõ dung mạo của hắn, liền run run lui về sau, này. Này, đây không phải như hoa sao? Lòng của nàng nháy mắt lạch cạch một tiếng, toái đầy đất đều là. Cô nương ngươi làm gì đứng ở trong mưa như thế? Nàng ngoáy ngoáy cái mũi nói. Ngươi, là nữ hài tử, nàng xem chòm râu của hắn thật cẩn thận hỏi, trong lòng lại bi ai tới cực điểm, đây gọi là diễm ngộ sao? Làm ơn, đây là ban ngày, thỉnh không cần chụp hung linh đêm khuya được chứ? Như thế nào, ta bộ dạng rất giống nam nhân sao? Nàng không hờn giận đem ngón tay theo mũi trong mắt phóng ra nói. Không đúng không đúng, ta chỉ là cảm thấy gì, ngài thực đặc biệt, nàng ngượng ngùng cười cười, hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nàng nên làm sao? Được rồi, nhìn ngươi bộ dạng chậm hiểu, bổn cô nương cũng không muốn rong dài với ngươi, à đúng rồi, khuyên ngươi một câu, tướng xấu cũng đừng có đi ra dọa người thôi. Vì thế cùng một loại với như hoa, ánh mắt nhất gáo, uốn éo cái mông thùng thùng rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc của Mộng Ngữ Diên. Cách chương.